Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, lực lượng va chạm. Vô Thương đương nhiên sẽ không thực sự đi giết Perona, chẳng qua là muốn uy hiếp một đối phương, làm cho đối phương biết cái mạng nhỏ của mình đều là tại hắn một ý niệm. Ầm ầm, đang ở Vô Thương cùng Perona lời của đối phương, đột nhiên ở tòa thành lui về sau một chỗ tường như bị trọng kích ầm ầm ra nổ ra. Một đạo thân ảnh khổng lồ lấy cuồng bạo tư thế từ đó bỗng nhiên bay vọt lên. Chợt rơi ầm ầm tòa thành trung ương bên trong vườn. Oanh tương đương, đại địa chấn động kịch liệt, bị đập ra hai cái hố sâu to lớn. Bên ngoài như cuồng phong khí lãng gào thét bốn phía, đem kiến trúc chung quanh thủy tinh đều là chấn động thành nát bấy. Giống tương đương, cái này to lớn bóng người chính là ma nhân Oz. Lấy kinh khủng nhục thân chi lực đụng nát tường sau, hắn xuất hiện tại trung ương hoa viên sau nhất thời ngưỡng thiên phát ra đáng sợ rít gào. Nguyên bản là gào thét khí lãng trong sát na bằng thêm kinh khủng sóng âm. Không chỉ có là thủy tinh bị chấn nát, bên ngoài phụ cận kiến trúc đều là ra nẻ ra đập vào mắt kinh tâm khe hở, phảng phất tùy thời sẽ sụp đổ. Hắc hì hì hì, Oz, ngươi đối thủ là Diêm La Vô Thương. Cho ta cho thấy lực lượng của ngươi đi. Tại chỗ xuất hiện đánh vỡ nơi vách tường. Ánh trăng, Moria Trương Dương cười to. Vừa hoắc Cuba nhưng cũng là hưng phấn nhìn ma nhân Oz. Đã biết chủ nhân, để vào Oz bóng dáng không giống là nguyên tắc bên trong Luffy vậy vừa nãy đạt được vẫn chưa có. Hoàn toàn khống chế bóng dáng. Tương phản sớm bị ánh trăng, Moria hoàn toàn trưởng khống. Lúc này ở mệnh lệnh. Ma nhân Oz nhất thời phát ra dường như gầm thét vang dội thanh âm. Con mắt nhìn nhãn bị dán tại cánh tay Vô Thương huyền thưởng lệnh. Ma nhân Oz cái kia tiết lộ ra cuồng bạo hai mắt nhất thời nhìn quét bốn phía. Vẻn vẹn không nói trong thời gian ngắn liền thấy ở cách đó không xa đứng ở nóc nhà Vô Thương. Cho ta đến một bên hảo hảo đợi. Nếu để cho ta phát hiện ngươi muốn chạy trốn, ta để ngươi biến thành một cỗ thi thể. Chứng kiến Oz chú ý tới ánh mắt, Vô Thương bình tĩnh hướng về phía tay Perona nói. Dứt lời, không đợi Perona phản ứng, Vô Thương chợt cánh tay vung, phảng phất bóng cao su một dạng đem đối phương quăng về phía xa xa một cái nóc nhà. A, Perona trên không trung rít gào lên tiếng, vẽ ra một cái độ cung sau rơi vào bằng phẳng nóc nhà. Bởi vì Vô Thương đã khống chế lực đạo, sau khi hạ xuống chỉ là có chút chật vật lăn hai vòng. Cũng không có bị cái gì thương thế. Cào, liền Perona bay ra rơi xuống đất trong nháy mắt. Ở trung ương vườn hoa ma nhân Oz khi nhìn đến Vô Thương cùng cánh tay mình huyền thưởng lệnh tương. Đồng dáng dấp sau, trong mắt nhất thời tỏa ra cuồng bạo ý. Thân thể cao lớn chợt lóe ra tiêu thất. Cũng là hải quân lục thức một trong cáo. Mặc dù không có giống như nguyên tắc bên trong giống nhau chiếm được Luffy bóng dáng. Thế nhưng lúc này ánh trăng, Moria bắt trước Phật ma người Oz trong cơ thể bóng dáng cũng là một gã tinh thông với hải quân lục. Thức hải quân bóng dáng, cũng là ánh trăng, Moria đặc biệt vì phối hợp ma nhân Oz kinh khủng kia nhục thân sở cố ý chuẩn bị. Bá tương đương, vẻn vẹn chỉ là trong sát na. Vô Thương đỉnh đầu tựu ra phát hiện lớn đại âm ảnh. Trọng cảm giác áp bách dường như thực chất khí lãng nổi lên. Chính là lấy di động với tốc độ cao đến đây ma nhân Oz. Giống tương đương. Một tiếng đinh tai nhức óc rít gào vang lên. Ma nhân Oz xuất hiện sát vậy. Cái kia cường tráng to lớn cánh tay phải chính là thật cao nâng lên. Gần trong nháy mắt liền ầm ầm hướng phía phương Vô Thương một quyền đánh xuống. Dường như vẫn thạch rơi, ma nhân Oz nắm đấm một đường rơi, bên ngoài lực lượng kinh khủng nhất thời làm cho không khí đều là xảy ra rung động cùng vặn vẹo. Nếu vẫn chưa có hoàn toàn rơi, bên ngoài tạo thành quyền phong cũng là làm cho phương kiến trúc và đại địa đều là ra nẻ ra từng cái hẹp dài khe hở. Vô Thương bén nhọn ngẩng đầu nhìn về phía không cái kia mang theo khủng bố uy thế rơi quả đấm to. Không có một chút tránh né cùng nhường đường ý, ngược lại tràn ngập lạnh lùng cùng chiến ý. Vũ trang sắc, ngạnh hóa, cánh tay phải kể cả bộ phận lồng ngực trong nháy mắt hiện ra hiện lên kim loại chất cảm đen nhánh. Vô Thương hai chân trầm ổn, cả người căng thẳng, cánh tay phải bắp thịt dâng trào cổ động, cũng là hung hãn hướng phía bầu trời đấm ra một quyền. Một đại nhất tiểu, đỏ lên tối sầm lại, hai cái quả đấm thần tốc hướng phía đối phương tới gần. Vẻn vẹn trong phút chốc sau liền va chạm cùng nhau, ầm ầm, dường như mấy trăm quả đạn pháo đồng thời phát sinh làm nổ. Đinh tai nhức óc oanh tiếng rên ầm ầm gian bạo phát. Dường như đảo nhỏ một dạng khủng bố ba ngôi thuyền buồm chấn động kịch liệt. Mắt trần có thể thấy mắt lớn đại khí lãng lấy kinh khủng tư thế tịch quyển bốn phía. Làm cho phương viên mấy trăm thước kiến trúc đều là văng tung tóe chấn vỡ. Ở phụ cận Dr. Hawkback cùng bị Vô Thương ném ra Perona ở gào thét khí lãng trực tiếp bị thổi bay. Hướng về phía viễn phương, mà ánh trăng, Moria cũng là vội vã ổn định thân hình. Hai mắt khiếp sợ nhìn trong đụng chạm tâm. Vô Thương chân kiến trúc căn bản là không chịu nổi hắn cùng ma nhân Oz va chạm bộc phát ra lực. Lượng kinh khủng, cùng chung quanh kiến trúc tương đồng trực tiếp hóa thành nát bấy. Mất đi lực điểm, lấy nắm tay chống lại Vô Thương dường như sao rơi đập vào phế tích hài cốt bên trong. Oanh tương đương, mặt đất điên cuồng văng tung tóe sụp đổ. Toái thạch tức thì bị chấn động thành bột phấn. Ma nhân Oz nắm đấm cũng là đem Vô Thương cả người đều là ép vào dưới nền đất. Tạo thành sâu mấy chục mét hãm hại. Giống tương đương. Ma nhân Oz sức mạnh thân thể cũng là kinh thế hãi tục. Đang gầm thét đem nắm tay từ trong hố sâu rút ra. Trong nháy mắt lộ ra thân thể hầu như toàn bộ rơi vào dưới nền đất. Chỉ lộ ra gần nửa người ở bên ngoài. Thần tình lạnh lùng Vô Thương. Cứ nhiên không có việc gì. Chứng kiến bị ma nhân Oz chính diện một quyền đánh trúng Vô Thương tựa hồ không có chịu đến quá lớn thương tổn, ở cách đó không xa đứng ở phế tích chi ánh trăng. Moria khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh nghi, Vô Thương thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thình thịch tương đương, đang ở yêu ma nhân Oz rời đi quả đấm trong nháy mắt. Vô Thương thân thể chấn động, lực lượng mạnh mẽ từ trong thân thể bộc phát ra hiện tại. Trực tiếp gian chung quanh bùn đất chấn vỡ. Cả người phóng lên cao. Rơi vào hố sâu nơi ranh giới. Thân thể to lớn như vậy quả nhiên không phải dùng để nhìn. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là cương thi trạng thái cư nhiên liền sở hữu bây giờ lực lượng kinh. Người, thảo nào ma nhân ó ở trước người thời điểm có thể qua nâng lên một hòn đảo dọn đi. Vô Thương hai mắt híp lại. Ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn ma nhân ó. Ma nhân Oz lực lượng vượt ra khỏi hắn dự đoán. Mới vừa trong nháy mắt nếu như không phải hắn ở cuối cùng sử xuất cục sát cường hóa thân thể phong. Ngự, bằng không sợ là phải bị thương thế không nhẹ. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.